Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2063, kể từ hôm nay. Một càng, khanh khách, Tô Trần vừa nói xong, Dương Tốc cái thứ nhất cười, khống chế không nổi cười, cười khanh khách rồi, nàng giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn thoáng qua Tô Trần. Nàng không nghĩ ra. Não tàn vì sao liền không có một cái hạn độ. Tiểu thiên thế giới tiểu tử ngốc quả thật là cái gì cũng đều không hiểu. Chưa từng va chạm xã hội. Nếu như không phải Vu gia người đột nhiên đến, nàng vừa rồi đều muốn động thủ dành cho Tô Trần một cái khắc sâu giáo huấn. Nói cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cường giả. Thần chủ cảnh 4 tầng cũng không phải cái gì thần chủ cảnh 1 tầng. 2 tầng có thể so sánh được. Đáng tiếc, Vu gia người đến, làm rối loạn hết thảy. Tiểu tử này, xem như vận khí tốt, nhặt được một cái mạng, có thể chỗ nào nghĩ đến, không biết chân quý a. Từ đầu đến đuôi ngốc, từ đầu đến đuôi muốn chết, chính Dương Tốc còn có tự tin tùy ý liền bóp chết Tô Trần. Huống chi là Vu gia người trung niên này. Thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ a, đừng nói là Dương Tốc, liền xem như băng diễm chu tước, đều có chút xấu hổ. Nàng cũng không coi trọng Tô Trần có thể là cái này Vu gia lão quái vật đối thủ. Nàng muốn nhắc nhở Tô Trần một câu, có điều, nghĩ nghĩ, tựa hồ, hiện tại nhắc nhở cũng vô ích. Tô Trần lời nói đều thả ra rồi, chẳng lẽ còn có thể thu hồi hay sao? Ha ha ha ha, sau một khắc, một trận ồn ào cười to, đến từ nhà kia trên trăm cái thực lực mạnh mẽ người tu võ. Từng cái, tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiền ngẫm cực kỳ, nửa bước thần chủ cảnh, uy hiếp thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đại trưởng lão đứng tại Vu Trương bên cạnh hai cái thần chủ cảnh 3 tầng bên trong khí tức kia lạnh mà hung ác. Nham hiểm người trẻ tuổi hướng phía trước bước nửa bước. Cung kính mà đối với Vu Trương nói. Đang khi nói chuyện, nhìn Tô Trần liếc mắt. Hắn là tại xin chỉ thị Vu Trương. Nghĩ muốn trước giải quyết Tô Trần. Không cần, người trẻ tuổi, có dũng khí, là chuyện tốt, không phải sao? Vu Trương lại cười cự tuyệt, tựa hồ cũng không có bởi vì Tô Trần làm càn mà tức giận. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút chơi thú vị. Lão phu thưởng thức tự tin, tự ngạo người trẻ tuổi. Tô Trần yên lặng, không có lên tiếng, cùng với Vu Trương đối mặt. Cho nên, ngươi muốn thả ta cùng ta nữ nhân rời đi. Nếu như đối phương thật sự không động thủ, hắn cũng không có gì đáng kể. Dù sao, hắn và Vu gia người vừa lại không có cửu hận. Chỉ cần cứu được Phi Cẩn liền tốt. Về phần Vu gia người muốn giết cái khác đế gia người. Tùy ý, ha ha, hắn ước gì từng cái chết không có chỗ chôn đâu. Tự nhiên không quan tâm. Nói thật, nếu như không phải Vu gia người xuất hiện, chính hắn động thủ cũng phải diệt đế gia. Không hề nghi ngờ, Vu gia người đến, ngược lại là đảm nhiệm đao phủ. Rất tốt, Tô Trần tính cách vẫn là cực kỳ bá đạo. Hắn thực chất bên trong muốn nhất chính là tự tay đem đế giới chờ đế gia người bóp chết. Hành hạ chết, tay người khác giết chết đế gia người, đều không đủ giải hận. Tự mình đến, mới tốt nhất, có thể cuối cùng, đế giới là Phi Cẩn cha ruột. Tô Trần mặc dù biết coi như mình tự tay giết đế giới, Phi Cẩn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản, càng sẽ không ghi hận, đế giới tự làm tự chịu không phải sao. Có thể vạn nhất bởi vậy mình và Phi Cẩn ở giữa nhiều hơn một tia tia mù tạc đâu. Giết người cha ruột, dù cho lại có nhiều lý do, lý trí bên trên đế Phi Cẩn như thế nào đi nữa tán đồng. Có thể huyết thống bên trên quan hệ, làm không cẩn thận đều biết để đế Phi Cẩn đáy lòng nhiều hơn một tia mù tạc. Đây là nhân chi thường tình. Tô Trần đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là thân nhân của mình bị Phi Cẩn giết đâu. Coi như rõ ràng đều là thân nhân mình sai lầm, nhưng cuối cùng, sâu trong đáy lòng kia nhốt vẫn có một tia không qua được a. Tô Trần không hy vọng mình và Phi Cẩn có như vậy một tia mù tạc. Chính bởi vậy, hắn nghĩ muốn cho một bước, đế giới tự nhiên phải chết, không có chỗ thương lượng. Nhưng, hắn có thể không thân tự động thủ, này làm cho ra một bước, không phải đế Phi Cẩn yêu cầu Tô Trần nhường ra, mà là Tô Trần chủ động nghĩ muốn nhường ra một bước này. Đến cùng, đế Phi Cẩn tại Tô Trần trong lòng vẫn có lấy rất cao địa vị. Hắn không muốn cùng đế Phi Cẩn sinh ra dù là một tia mù tạc. Phi Cẩn là mẫu thân chọn chúng nữ tử, dự định con dâu. Còn có tuyệt thế kinh diễm dung mạo cùng đỉnh cấp yêu nghiệt tu võ thiên phú. Đối với mình càng là toàn tâm toàn ý, càng là nhiều lần cứu mình tại sinh tử bên trong. Tại Tô Trần trong lòng, đế Phi Cẩn địa vị là đủ để cùng Lâm Lam Hân, Văn Nhân Lộng Nguyệt, Tiêu Diên, Dư Quân Lạc đánh đồng với nhau, là mình có tất cả trong nữ nhân trọng yếu nhất một trong. Đương nhiên, nếu như đế Phi Cẩn thật sự chủ động muốn vì đế giới cầu tình, Tô Trần ngược lại sẽ tự mình ra tay. Thậm chí, đế Phi Cẩn từ nay về sau trong lòng hắn địa vị vô tuyến hạ xuống. Cũng may, đế Phi Cẩn không có cầu tình. Giờ phút này, một bên, sụi lơ trên đất đế giới, cực kỳ, đều muốn hỏng mất, khẩn trương tới cực điểm. Ở chỗ người nhà tìm tới cửa, hắn liền biết, đế gia xong rồi, diệt, không có bất kỳ cái gì những khả năng khác tính rồi. Hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ, mà hắn tại trước khi chết, liền một cái nguyện vọng, muốn nhìn thấy Tô Trần chết. Đúng, hắn đối với Tô Trần oán hận, không cách nào hình dung, khó có thể tưởng tượng, hắn liền như vậy một cái nguyện vọng. Lúc đầu, Tô Trần đứng ra, muốn không biết lượng sức cứu con gái Phi Cẩn, rõ ràng là muốn chết. Đại khái dẫn đầu, Tô Trần cũng muốn chết ở Vu gia trong tay người rồi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Vu gia đại trưởng lão Vu Trương, vậy mà không theo như thường lệ lý giải bài. Nhìn lên tới, Vu Trương thật có chút thưởng thức Tô Trần a. Cái này, đây nên làm sao bây giờ? Đế giới khẩn trương chết rồi, sắc mặt trắng bệch bên trong, run rẩy nhìn chằm chằm Vu Trương, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn, mỗi giây như một năm, một lát bên trong, tại tất cả mọi người không dám tin dưới con mắt, Vu Trương vậy mà thật sự gật đầu, có thể, người trẻ tuổi, lão phu rất thưởng thức ngươi, xem ở trên mặt của ngươi, tha cái này nữ oa oa cũng được. Mặc dù cái này nữ oa oa là đế gia dòng chính. Lời này vừa nói ra, đế giới thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi đều cắn đứt. Hắn không phải là mừng rỡ. Mặc dù con gái tựa hồ được cứu, nhưng hắn tương đối con gái có thể sống sót, càng khát vọng là Tô Trần có thể chết. Chỉ cần Tô Trần có thể chết, con gái cũng đã chết, đều được. Hắn hận Tô Trần hận đến nơi này giặc yêu dị tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác. Vu Trương vậy mà. Tâm ngoan thủ lạt Vu Trương vậy mà đổi tính. Đế giới chết cũng không nghĩ tới. Không nên a, đâu chỉ đế giới không nghĩ tới. Ngay cả Lý Thùy, Dương Tốc đám người, còn có cái khác Vu gia người, đều là sững sờ, rất khiếp sợ. Tô Trần như thế làm càn. Như thế khiêu khích, Vu Trương vậy mà thật sự muốn thả Tô Trần đi. Vì thế, ngay cả đế gia gia chủ con gái đều có thể liên thông thả đi. Điên rồi sao? Không phải chính tay nghe thấy. Ai dám tin tưởng, Vu Trương, cô gái này, là lão phu con gái ruột. Đúng lúc này, đế giới đột nhiên quát ầm lên, Vu Trương. Người thật sự dám thả lão phu con gái đi. Không sợ sẽ có một ngày nàng là đế nhà báo thù rửa hận. Ha ha ha, Đế Giới mới mở miệng, Đế Phi cẩn nước mắt liền rơi xuống, thanh lệ hai hàng, đáy lòng cuối cùng một tia cha con tình cũng bị chặt đứt, triệt để chặt đứt. Ha ha, Đế Phi cẩn đương nhiên biết rõ phụ thân vì sao giờ phút này muốn cường điệu người nữ là hắn con gái. Nguyên nhân, cha, con gái tại ngươi trong lòng. Nguyên lai, thật là một tia cũng không trọng yếu. Đế Phi cẩn đáy lòng thê lương cực kỳ. Vì đế gia sống chết tồn vong, phụ thân có thể buộc chính mình gả cho Hồ Tông, thậm chí lừa gạt mình ăn vào tỏa hồn đan. Vì có thể làm cho Tô Trần chết, cũng có thể để cho mình chôn cùng. Đây chính là nàng Đế Phi cẩn phụ thân, cha ruột, phụ thân. Kể từ hôm nay, Phi cẩn cùng với đế gia lại không một tia quan hệ. Đế Phi cẩn dưới đáy lòng yên lặng mà thề, đáy lòng đối với đế gia cuối cùng một tia lo lắng, đối với phụ thân cuối cùng một tia cha con chi tình đều biến mất. Kể từ hôm nay, ta Đế Phi cẩn chỉ vì mình nam nhân mà sống, chỉ vì cao hơn võ đạo chi lộ mà sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.